Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, lửa giận vạn trường. Khóa chặt thư ký, Lư Minh Sinh ánh mắt thay đổi, đồng tử bỗng nhiên co vào, lập tức từ từ khôi phục bình thường. Hắn biết rõ, Lộ Cảnh Dương ý tứ của những lời này là đem bản thân định vì đối tượng hiềm nghi. Hắn cũng tương tự biết rõ, lúc này hắn không thể chút nào rụt rè. Lộ đại đội trưởng, ngươi là có ý tứ gì? Là ở hoài nghi ta? Giết một cái theo ta nhiều năm trung thành cảnh cảnh lái xe à? Lư Minh Sinh sắc mặt trầm xuống, tức giận phi thường hỏi. Không không không, Lư tổng, ta chỉ là đang giả thiết. Đồng thời hợp lý giả thiết cùng hoài nghi mới có thể mau hơn phá án và bắt giam bản án. Ta xưa nay không tùy ý hoài nghi một người, nhưng là bất luận cái gì cùng vụ án cùng người bị hại có liên quan người có trong hồ sơ tử không có phá trước đó, ta đều sẽ hoài nghi. Lộ Cảnh Dương đánh lấy ha ha. Nếu như nói ngay từ đầu Ngô trưởng phòng nói cho Lộ Cảnh Dương cái này Lư Minh Sinh khả năng sát hại tài xế của mình thời điểm, hắn còn có chút hoài nghi. Hiện tại, Lộ Cảnh Dương cũng đã 100% khẳng định, cái này Lư Minh Sinh cùng Tiền Dũng chết khẳng định có quan hệ. Dù cho không phải hắn động thủ, cũng là xuất từ với hắn thủ ý. Hừ, Lộ đại đội trưởng, ngươi không muốn cảm thấy bản thân phía sau có người liền có thể tùy tiện hoài nghi một người. Nếu như ngươi muốn hoài nghi Lô Mỗ, ngươi đại khái có thể tại có chứng cớ tình huống dưới tới bắt Lô Mỗ. Lô Mỗ tuyệt không phản kháng, nhưng là nếu như ngươi là muốn tùy tiện dội nước bẩn, Lô Mỗ cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Lúc này Lư Minh Sinh cũng đã khẳng định bản thân 100% bị Lộ 600 Cảnh Dương để mắt tới, cho nên hắn cũng liền không còn cùng Lộ Cảnh Dương lá mặt lá trái. Dù sao đều muốn vạch mặt, Lư Minh Sinh cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Lư tổng không nên tức giận, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Lộ Cảnh Dương cười khoát tay, hắn không có khả năng cho Lư Minh Sinh báo nổi cơ hội, đạo lý nhất định phải đứng ở hắn một bên. Chúng ta hôm nay tới mục đích chủ yếu liền là nghĩ xác nhận một cái Tiền Dũng tình huống. Dù sao, người đã chết, mà Lư tổng lại là cái cuối cùng gặp hắn người. Ta hỏi nhiều một đôi lời, cũng là nên làm nha. Lư tổng chẳng lẽ không muốn vì ngươi cái này trung thành cảnh cảnh lái xe báo thù, tìm tới hung thủ sát hại hắn? Hô, tốt a, còn có vấn đề gì? Ngươi trực tiếp hỏi a. Lư Minh Sinh nhắm mắt lại, mở miệng nói, Lư tổng có biết hay không, Tiền Dũng bình thường có hay không với ai kết thù kết oán, hoặc có lẽ là trêu chọc đến người nào? Không có, Tiền Dũng bình thời tính tình rất tốt, tại trong công ty đều thiện chí giúp người, mà lại cũng là nghe nhiều nói ít, không phải là một thích người gây chuyện. Liên quan tới Tiền Dũng tính cách, cái này Lư Minh Sinh không có cách nào nói láo, dù cho bản thân nói hoang, đến lúc đó Lộ Cảnh Dương bọn hắn chỉ cần đi chiết tỉnh công ty bên kia điều tra một cái, cũng liền biết, công ty nhiều người như vậy, Tiền Dũng bình thường cùng các công nhân viên chỗ cũng không tệ. Lư Minh Sinh không có khả năng khống chế lại tất cả mọi người. Nếu như đến lúc đó Lộ Cảnh Dương bọn hắn chính chứng minh nói dối, bản thân liền thực sự triệt để lâm vào bị động. Đối với Lư Minh Sinh thông minh, Lộ Cảnh Dương cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Vấn đề này cũng không phải Lộ Cảnh Dương vì cố ý yếu thế mà hỏi đi ra. Kia Lư tổng biết rõ Tiền Dũng tư sinh hoạt a, tỉ như hắn có hay không bạn gái, có hay không cái khác tình nhân loại hình, loại bỏ báo thù, tự nhiên muốn hỏi tình sát khả năng. Không có, Lư Minh Sinh đối với Lộ Cảnh Dương vấn đề này, y nguyên nhắm mắt lại, trực tiếp hồi đáp, dừng một cái, lại bổ sung, theo ta được biết không có. Bất quá, đây là nhân viên vấn đề riêng. Ta làm ông chủ này, bình thường đều không hỏi đến. Tốt, ta biết, cảm tạ Lư Tổng giải đáp. Lộ Cảnh Dương không có lại hỏi vấn đề. Sau đó Thoại Phong nhất chuyển nói. Bất quá, bởi vì Lư luôn luôn hiện nay biết cái cuối cùng nhìn thấy Tiền Dũng người. Cho nên, người tạm thời không thể rời đi bên trên Thượng Hải. Cần tùy thời phối hợp điều tra của chúng ta. Ta biết rõ, Lư Minh Sinh hiện tại một chút đều không muốn cùng Lộ Cảnh Dương nhiều lời một chữ. Như vậy, quấy rầy Lư Tổng, chúng ta trước rời đi. Cáo từ, nói xong, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, mang theo thủ hạ rời đi Lư Minh Sinh nơi ở. Mà đồng thời, bọn hắn trước đó tiếp nhận tới bình giả nước khoáng, cũng đều bị mang đi. Lộ Cảnh Dương đám người rời đi. Lư Minh Sinh nghe được tiếng đóng cửa về sau, mới mở to mắt, nhìn thoáng qua cửa ra vào phương hướng. Sau đó, Lư Minh Sinh đứng lên, không có nói, đi vào thư phòng bên trong, chỉ chốc lát sau đi ra, trong tay cầm một cái tham chắc khí, từ nhập nhà huyền quan bắt đầu, một đường quét hình, thẳng đến đem toàn bộ phòng khách quét nhìn một bên. Trong tay tham chắc khí không có phát hiện bất luận cái gì camera cùng máy nghe trộm về sau. Mới thở dài một hơi, đem máy móc ném tới trên bàn trà. Ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra. Lư Minh Sinh cho mình thư ký đánh một chiếc điện thoại đi qua. Mắng to một trận, một mực tại mắng đối phương, ngu xuẩn, phế vật, loại hình. Thật sự là Lộ Cảnh Dương trước đó đưa tới được ảnh chụp. Làm hắn tức giận không được. Bọn thủ hạ làm việc thế mà không có đem Tiền Dũng chứng minh nhân dân cùng túi tiền xử lý. Nếu như cái này hai loại đồ vật xử lý, Lộ Cảnh Dương bọn hắn xác nhận Tiền Dũng thân phận liền muốn vài ngày, mà bản thân thì có đầy đủ thời gian đến thao tác sự kiện kia. Nhưng là hiện tại, bản thân khẳng định bị đối phương tập trung vào, mà hắn phía trước bố cục còn thiếu một chút mấu chốt địa phương. Hiện tại, nếu như chính mình tại ra ngoài làm việc, bao quát liên hệ Tùng Hạc Quân, đều có thể bị police tra cho để mắt tới. Cứ như vậy, hành động của mình tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Mà hết lần này tới lần khác, sự kiện kia, còn chính không thể không xuất mã mới được. Trọn vẹn mắng nửa giờ, Lư Minh Sinh mới đối thư ký nói ra, người lập tức tiến đến số 3, số 4, số 5 cứ điểm, cho người ở đó, đưa một chút tiếp tế đi qua. Nhớ kỹ, cho ta cẩn thận một chút, nếu như lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hậu quả ngươi biết đến. Vâng vâng vâng, ông chủ, ta lập tức an bài. Thư ký thận trọng ứng thanh, không phải để ngươi an bài. Lư Minh Sinh lần nữa phát hỏa, ta là để ngươi tự mình đi, tự mình, hiểu chưa? Minh bạch, ông chủ, ta ngay lập tức đi mua đồ vật, sau đó sẽ tự mình đưa qua. Thư ký cái trán cũng đã không ngừng đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy đáp. Ba, cúp điện thoại, Lư Minh Sinh ngồi ở trên ghế salon, thở không ngừng, trong lòng lửa giận đơn giản muốn xông phá chân trời. Hắn thậm chí nghĩ đến, có phải hay không đem cái này biết rõ bản thân quá nhiều chuyện thư ký diệt khẩu. Bất quá, nghĩ đến chính hiện tại lái xe Tiền Dũng thi thể vừa mới bị phát hiện. Nếu như thư ký lại mất tích, kia cảnh sát khẳng định sẽ đem bản thân chằm chằm chết. Thậm chí có thể sẽ đem bản thân bắt đi vào, dùng cưỡng chế thủ đoạn đến để bản thân phối hợp đã điều tra. Mà hiện tại, bên kia kế hoạch đã đến mấu chốt nhất thời kỳ, không thể phức tạp, cho nên cuối cùng Lư Minh Sinh vẫn là nhẫn nhịn lại trong lòng xúc động. Nhưng mà, hắn không biết chính là, hắn mới vừa tất cả cử động đều bị ẩn nấp ở phòng khách đèn treo bên trên con ruồi số 1 cặn kẽ nhớ ghi chép lại. Cùng lúc đó, trọng án yếu án đại đội kỹ thuật tiểu tổ bên kia, Lưu Hy cũng khóa được Lư Minh Sinh bí thư điện thoại. gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.